Mà Thế Đại trở về. Chương 117, rất khéo mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, lão đại. Trần Thiếu Gia thanh âm tràn ngập khí thế. Súng tự động lấy một loại cực hạn phương diện tốc độ thân. Răng rác, chậm rãi. Hà Bồi Nguyên vội vàng kêu to một tiếng. Thân thể chạy nhanh hướng về phía trước. Liền muốn đoạt lấy Trần Thiếu Gia trong tay thương. Đáng tiếc, muộn. Bành bành bành, một trận súng tự động bắn phá âm thanh vang lên. Trần Thiếu Gia mập mạp trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ngón tay cơ giới giữ lại cò súng. Huyết hoa không được vẩy ra. Bành bành bành liên tục mười mấy âm thanh về sau. Nơi xa mảnh đất kia mặt đã nằm đầy thi thể. Tuyết sương mù tràn ngập. Cả khối mặt đất lăng loạn tượng là vài thập niên trước kháng chiến thời kỳ bị đồ thành thảm trạng. Huyết tinh, tàn bạo. Súng tự động liên tiếp mười mấy phát. Một viên đạn một cái đầu. Bách phát bách trúng. Trần Thiếu Gia thậm chí ngay cả hộp đạn đều không cần đổi. Tại Sở Hàm còn tại ở kiếp trước Mà Thế 10 năm thời điểm. Khi đó mọi người hình dung thần cấp tay bắn tỉa Trần Thiếu Gia thời điểm đều sẽ như thế, nói bị hắn nổ súng bắn chết người. Số lượng so với hắn đánh ra viên đạn còn nhiều. Đây không phải đang nói đùa. Tương lai Trần Thiếu Gia có dạng này thực lực. Mà giờ khác này, cái này dần dần lộ ra răng nanh, tương lai thần cấp tay bắn tỉa lại đối Sở Hàm trung thần độ vì 100. Hắn đời này sẽ chỉ nghe lệnh của Sở Hàm một người. Tất cả mọi người bị cái này bất chợt tới ngược sát cấp chấn trụ. Trần Thiếu Gia động tác quá nhanh. Rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Cái kia 10 cái bạo động người liền đã mất mạng. Không có chút nào năng lực chống cự. Không ai sống sót. Mỗi người đều là bị nổ đầu. Quảng cáo. Giang Tả đứng đấy một đống bên cạnh thi thể. Trên mặt hắn bị tung tóe đầy là máu người. Tròng kính hoàn toàn dán thành đỏ như máu. Hắn song chân không ngừng run lên. Vừa mới trong nháy mắt đó phảng phất là cùng tử thần sát vai. Hắn thậm chí còn có thể rõ ràng cảm nhận được đạn kia từ bên tai vạch phá thanh âm. Hắn cơ giới quay đầu, mắt nhìn mặt đất, tràn đầy tinh hồng, mười mấy người chết hết. Hà Bồi Nguyên tay ngừng lại ở giữa không trung, hai mắt không thể tin chừng lớn. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Trần Thiếu Gia vậy mà tốc độ nhanh như vậy. Sở Hàm nói giết, hắn liền thật giết, lập tức động thủ không chút do dự. Liền trong nháy mắt trần chờ đều không có. Lô Hoành Thịnh hoàn toàn ngốc. Vừa mới nôn ra hắn tại nhìn thấy những cái kia tử tướng thảm trạng một đám thi thể về sau. Bỗng nhiên dạ dày lại là một trận quất xúc. Thượng quan Vũ Hinh phía sau lưng dính sát màu trắng xe vận tải. Trái tim nhảy lên kịch liệt đứng lên. Hoảng sợ chiếm cứ nàng toàn bộ tâm tình. Thượng cửu đệ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hết sức chuyên chú chăm sóc lấy Lạc Tiểu Tiểu. Nàng dĩ nhiên minh bạch. Cũng đã thấy rõ ràng cái mặt thế này. Những người kia vốn là đáng chết. Bạch Duẫn Nhi đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhíu lại. Dẫn đầu đạp vào D55 chỗ ngồi kế tài xế. Răng rắc, đem thương thu hồi cõng tại sau lưng. Trần Thiếu Gia đi đến Sở Hàm bên cạnh. Lão đại, đã xong. Trần Thiếu Gia thanh âm đem ngu ngơ mọi người kéo về thần. Ồn ào âm thanh lập tức vang lên. Nôn mửa hoặc là kinh hãi tiếng kêu to âm liên tiếp. Một mảnh hoảng hốt. Sở Hàm, ngươi quá phận. Hà Bồi Nguyên phẫn nộ kêu to. Hai tay của hắn nắm thật chặt. Khí toàn thân run rẩy. Những cái kia đều là người. Không phải zombie. Sở Hàm phong khinh vân đạm liếc nhìn hắn một cái. Lạnh lùng ánh mắt bên trong mang lên một chút thương hại. Ngươi là người tốt. Hà Bồi Nguyên sững sờ dưới. Không có minh bạch Sở Hàm câu này không khỏi rượu lời nói. Người tốt bình thường đều chết sớm. Sở Hàm cười nói ra câu nói này. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên đi lên trước. Gầy gò thân thể phảng phất không có sức mạnh. Thế nhưng là cánh tay hắn lại là trong nháy mắt đem Hà Bồi Nguyên cầm lên đến. Một cái tay bóp lấy cổ của hắn. Thanh âm vẫn như cũ mang theo ý cười. Nói, lái Land Rover cái kia tạp chủng là ai? Buông ra Hà Thúc, Lô Hoành Thịnh một bước tiến lên. Liền muốn từ Sở Hàm trong tay đem Hà Bồi Nguyên kéo xuống. Bành, bất chợt tới một chân. không lưu tình chút nào đá vào Lô Hoành Thịnh trên thân. Bang, một tiếng vang thật lớn. Lô Hoành Thịnh gần 2 mét khôi ngô thân thể bị chỉnh cái gạt ngã bay mà ra. Phảng phất Sở Hàm đạp không phải một cái khôi ngô đại hán mà chính là một cục đá. Lô Hoành Thịnh phần lưng đụng một tiếng đâm vào trên hàng rào. Một lát bò đều không đứng dậy được. Sở Hàm liền đầu đều không lệch. Một cái ánh mắt xéo qua đều không có cho Lô Hoành Thịnh. Đen nhánh hai con ngươi chăm chú nhìn trước mắt Hà Bồi Nguyên. Sở Hàm cười lạnh, ngón tay hơi hơi dùng lực. Tạch tạch tạch, Hà Bồi Nguyên trong nháy mắt cảm giác được một trận ngạt thở. Cả khuôn mặt đều nghẹn đến đỏ bừng. Ngay sau đó Sở Hàm ngón tay hơi hơi buông lỏng. Trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. Cười kinh tâm động phách. Đây là ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ta tới nói. Giang Tả thanh âm bỗng nhiên sau lưng Sở Hàm vang lên. Ngươi thả Hà Thúc. Hắn cùng chuyện này không quan hệ. Ba, Sở Hàm một tay lấy Hà Bồi Nguyên buông ra. Lão quân nhân bị trùng điệp ném xuống đất. Xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Hắn liều mạng ho khan. Trong lòng phức tạp không cần nói cũng biết. Cái này thế đạo biến. Hết thảy đều biến. Trong đám người nữ nhân cùng hài tử đều khẩn trương ôm cùng một chỗ. Bọn họ nhìn lấy hắc hóa Sở Hàm. Trong lúc nhất thời một câu lời cũng không dám nói. Tấm kia tuổi trẻ cùng cực khuôn mặt nhìn qua rất rực rỡ. Sở Hàm hẳn là một cái không có trải qua quá nhiều hắc ám đại học sinh. Thế nhưng là vì cái gì? Bọn họ tại Sở Hàm trong tê cười nhìn ra một loại tàn khốc cùng cực cảm giác. Phảng phất là tội ác cội nguồn. Bạch Duẫn Nhi quay cửa kính xe xuống. Có chút hăng hái nhìn về phía nơi này. Nhìn chằm chằm Sở Hàm ánh mắt tràn đầy kinh diễm. Nàng ưa thích loại này tàn khốc hắc hóa. Trần thiếu gia mặt không biểu tình. Lẳng lặng ngốc tại chỗ cầm thương mà đối đãi. Hắn từ không cảm thấy Sở Hàm làm quá phân. Tương phản. Hắn cảm thấy đây mới là mặt thế bên trong lẽ ra xuất hiện. Là lớn nhất tình huống bình thường. Cường giả vi tôn. Quảng cáo. Sở Hàm đến gần Giang Tả. Tại cách hắn 1 mét chỗ địa phương dừng lại. Ánh mắt ở trước mắt cái này máu me khắp người. Không ngừng run rẩy trên thân nam nhân dò xét một phen về sau. Sở Hàm thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Nhanh lên. Thời gian của ta không nhiều. Giang Tả một cái giật mình. Vội vàng nói. Lái Land Rover người kia tên là Khuông Chí Nhiên. Là thạch thành phố quân khu nền tảng Khuông Thành thiếu tướng nhi tử. Hắn. Đầy đủ. Sở Hàm bỗng nhiên cắt ngang hắn. Sau đó cũng không quay đầu lại quay người. Sải bước hướng đi DJ55. Khuông Chí Nhiên. Con trai của Khuông Thành. Rất khéo mà. Hắn gọi Giang Tả. Đột nhiên. Một mực ôn nhu giúp Lạc Tiểu Tiểu lau mồ hôi thanh lý thân thể thượng cửu đệ mở miệng. Nữ nhân chỉ cái kia sinh nở thùng xe. Lạc Tiểu Tiểu chính là vì trợ giúp bên trong cái kia phụ nữ có thai mới có thể bị Khuông Chí Nhiên đụng. Đó là Giang Tả thê tử cùng hài tử. Nói thế nào đến, cái này Giang Tả cũng có phần. Sở Hàm bỗng nhiên xoay người. Trong ánh mắt nổi giận không che giấu chút nào. Giang Tả toàn thân phát lạnh. Nhưng vào lúc này, sinh nở cửa khoang xe bỗng nhiên bị mở ra. Một cái sắc mặt tái nhợt nữ nhân vịn cửa xe đi xuống. Trên người nàng còn nhuộm máu. Suy yếu bộ dáng phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Ngươi làm sao đi ra? Giang Tả dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh. Nhanh đi vào. Cầu ngươi. Nữ nhân đối Sở Hàm đau khổ cầu khẩn. Đừng có giết ta trượng phu. Thượng cửu đệ liếc liếc một chút sau đem Lạc Tiểu Tiểu ôm lấy đặt ở màu trắng trong xe vận tải. Thanh âm tỉnh táo. Vừa mới Trần thiếu gia giết chết đám người kia là Giang Tả khống chế lại. Còn có chính là, cái kia phụ nữ có thai là Lạc Tiểu Tiểu muốn cứu người. Tốt nhất đừng giết, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.